Cự gả vương gia phu, chương 7, góc chuyện audio.com. Thấy nàng đem y áo quần cuối cùng trong tủ quần áo nhanh nhẹn tung ra, Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được vươn ngón trỏ trà sát mi tâm, thoạt nhìn nơi này quả thật là không có nam trang, vậy quần áo trên người. Nàng ở đâu ra, hắn không tin nàng cũng chỉ có một bộ nam trang này, xem ra khi nàng phao tú cầu sở dĩ mang hắc sa che mặt chính vì không muốn bại lộ. Mặt thực cũng đã nói trước đây nàng vẫn nam trang hành tẩu bên ngoài. Như vậy, trong thêu các cũng không có nửa kiện nam trang thật sự làm người ta không thể tưởng tượng. Mật thất, nhớ tới ngày ấy ban đêm gặp được khách, mắt hắn sáng lên, nửa khép lại, khẽ cười nói. Vợ chồng vốn là một thể, chẳng lẽ làm cho, nương tử bỏ kiện quần áo yêu thích nhất là việc ép buộc sao? Chính ngươi tận mắt nhìn, nơi này không có nam trang, đều không phải là ta không chịu bỏ những thứ yêu thích. Nương tử a, hắn giả ý than nhẹ. Như thế nào, bí mật chính mình nói ra so với bị người tìm ra tốt rất nhiều, ngươi không rõ sao? Bí mật, đúng rồi, hắn cười, sau đó nhìn giường đầy quần áo chật chật lấy. Làm kỳ lạ, ai nha, nhìn không ra nương tử thực thích gấm phường áo. Quần, vi phu thế nhưng từ giữa tìm không thấy một kiện gấm phường quần. Áo bên ngoài đâu, hắn đang ám chỉ cái gì sao? Nay nàng càng ngày càng cảm thấy hắn, không chỉ đơn thuần tuyệt không giống trong mắt thế nhân tài mạo song. Toàn, vương gia của cải giàu có đơn giản như vậy. Nương tử như thế nào không nói lời nào đâu. Ngươi muốn nghe cái gì? Ta muốn nghe ngươi nhất định sẽ nói sao? Nói thật nàng mọi chuyện thuận hắn, sẽ đùa không được. Ngươi nói đâu, nàng không đáp hỏi lại, khắp nơi phòng bị cẩn thận. Bổn vương chính là không hiểu. Không hiểu, ngươi một khi đã như vậy yêu thích gấm phường gì đó, vì sao ngày đó đem giá y ném xuống? Cát Phi Hoa trên mặt nhất thời hiện lên một chút không được tự nhiên. Kiện giá y kia, nàng tin tưởng trên đời không có người nào một ngày, một đêm chạy vài ngày công, rồi đột nhiên phát hiện chính mình muốn mặc. Áo quần này nhân khi còn có thể có cái gì hảo tâm tình. Nương tử, vi phu còn tại chờ ngươi đáp án đâu. Ngươi cho rằng người nhân lúc tức giận còn có thể bảo trì lý trí. Thật sự là hảo đáp án a, Hiệp Nhàn Khanh mỉm cười. Vì làm cho vị, lão bản thần bí kia đẩy nhanh tốc độ, vi phu nhưng là tốn số tiền lớn. Quả nhiên, nàng nghe được ba chữ, số tiền lớn, mặt nhất thời biến đổi, trên mặt hắn ý cười càng tăng lên, thật sự là cái tiểu nữ nhân dữ, của a, muốn làm cho nàng tức giận, chỉ cần ra tay rộng rãi một chút. Liền tuyệt đối có thể đạt thành tâm nguyện, đơn giản, tuy rằng đơn giản lại làm cho hắn trầm mê trong đó, sẽ không chán ghét trò chơi đơn giản như vậy nếu có thể chơi đùa cả đời. Cũng thực là hạnh phúc, tưởng tượng hình ảnh thê tử xinh đẹp trước mắt vài thập niên sau như. Trước giống như tiểu lão hổ hướng về phía hắn giơ chân, hắn sẽ không nhịn được cười nhăn mặt mày. Hắn cười như thế nào làm cho nàng cảm giác lông cốt dựng thẳng lên. Cát Phi Hoa hoang mang nháy mắt mấy cái con ngươi hồ nghi ở trên. Người trượng phu đảo quanh ý đồ tìm ra dấu vết để lại giúp chính mình. Giải thích nghi hoặc gì, nương tử, đây là cái gì? Mắt hắn sáng lên, thân thủ giả bộ cầm một cái khăn thêu đoan trang trên bàn trang điểm. Nàng theo bản năng bĩu môi, không nói chuyện. Trên khăn thêu kia nở rộ đóa mẫu đơn, tựa như vườn hoa ở dưới ánh mặt trời nở rộ. Hoa nhi bình thường kiều diễm mê người, làm cho hắn cơ hồ. Góc chuyện audio.com, tưởng hoa nở trên vải, ánh mắt ngừng lại ở một kiện váy dài màu hồng cánh sen đơn giản trên. Giường, khóe miệng nhẹ cong lên, nương tử, hay là ngươi cùng gấm, phường lão bản quan hệ không phải là ít, là như thế nào, kia bổn vương phải chúc mừng nương tử kinh thành hậu duệ quý. Tộc cơ hồ không hề được gấm phường quần áo yêu ái, hơn nữa vật tự tay. Lão bản chế tạo thiên kim lại khó được, ân hừ, hừ lạnh hai tiếng, nương tử ý của ngươi là, hắn vẻ mặt khó hiểu, ngươi có thể đem khăn thêu trực tiếp đem qua cùng kia váy màu hồng cánh sen đối lập một chút. Nàng đề nghị hắn, hắn vẻ mặt kinh hỉ, lời nương tử thật sự là thâm lòng ta, nam nhân này trêu chọc nàng, rõ ràng đã nhìn ra, rõ ràng đoán được, rõ ràng liền. Chập chập chập mũi thêu cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn quay đầu hướng về phía nàng cười. Nàng bình tĩnh nói, một người thêu tự nhiên hội giống nhau. Nga, nguyên lai nương tử không chỉ một cái thân phận hoa thiếu gia nha. Hắn hình dáng cố tình bừng tỉnh đại ngộ. Lão bản phía sau gấm phường chính là hoa thiếu gia. Nàng minh xác trả lời. Ta đây có thể xin hỏi ngươi nửa lão bản khác của Cẩm Tú Lâu là ai chăng? Ngươi vì sao muốn biết điều này? Hắn thân thủ vuốt cằm chính mình, biểu tình dẫn theo điểm thâm trầm. Đầu đem ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn đại thụ xanh tốt. Gấm phường, Cẩm Tú Lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hai cái tên này rất thâm ý, sao? Ta khởi tên, rất khó nghe sao? À, không phải, đương nhiên sẽ không. Hắn quay đầu đến, vẻ mặt ý cười. Cổ quái, nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nương tử, ân, ngươi thực dễ gọi thôi. Hắn hy vọng có thể kêu nàng cả đời. Nếu trong lời nói của ngươi là gọi người khác, ta về sau hội nhớ rõ không hé răng. Trên mặt hắn như trước bình tĩnh không gợn sóng. Thật sự không có nam trang. Quần áo trên người ngươi nguyên bản cũng rất sạch sẽ, huống hồ. Vương phủ cách nơi này cũng không xa. Ngụ ý, hắn có thể hồi vương phủ. Đổi, ta có chút khốn đốn, mượn nương tử Hương Khuê phòng nghỉ ngơi một lát có thể chứ? Hắn còn cố ý ếch xì một cái. Nàng có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, gật đầu. Ta đây đi theo cha ăn mì tuyến. Hảo, sau khi ăn xong, nhớ trở về giúp ta ngủ nha. Những lời này làm cho Cát Phi Hoa vừa đi tới cửa nội thất té ngã. Thiếu chút nữa bị cửa sẩy, xấu hổ quay đầu bực tức chừng mắt liếc hắn. Một cái, hắn tuyệt đối là cố ý, đáp lại nàng là tiếng cười thoải mái của Hiệp Nhàn Khanh. Nhìn trước mắt mình, phong thư trong tay phụ thân không ngừng tả hữu. Chớp lên, Cát Phi Hoa mày dần dần nhíu lại, chậm chậm buông đũa. Cha đây là cái gì? Thư, của ai, của ngươi, vì sao thư của ta ở trong tay ngươi? Bởi vì người truyền tin giao trên tay ta. Cát Ngự Sử lạnh lạnh nói. Ân, trong lời nói lộ ra thâm ý, có người muốn gặp ngươi. Sau đó, nữ nhi à, ngươi muốn đi hay là không đi? Hắn nhịn không được lời nói thấm thiên nói. Đi nơi nào? Âm thanh trong trẻo đột nhiên từ nhà ăn cửa truyền đến, làm cho các thị cha và con gái theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nói muốn nghỉ ngơi Tiêu Giao Vương chính phe phẩy gấp phiến nghiêng. Người dựa ở khung cửa thượng, nhìn bọn họ. Cha, đi nơi nào? Thu hồi ánh mắt nàng tiếp tục truy vấn. Cát Ngự Sử trần chờ ánh mắt trong lúc đó nhìn ở nữ nhi cùng con rể. Một lát cuối cùng quyết định tin tưởng nữ nhi. Hắn nói có người quên tháng 6 Tây Tử ven hồ chi ước. Ta hỏi nội dung thư. Nàng chỉ ra trọng điểm. Góc chuyện audio.com. Cát Ngự Sử nét mặt già nua đỏ lên, lắp bắp nói. Này, đứa bé ngoan, ngươi làm sao có thể hỏi như vậy? Ngươi luôn luôn hiểu được khi nào hành xử uy nghiêm. Nàng như thế trả lời. Dựa ở cửa Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được mắt lộ ý cười. Có đôi khi chỉ đơn thuần xem cha con cắt ra nói chuyện chính là một loại sung. Sướng làm người ta hưởng thụ, bên trong cái gì đều không có. Cát phụ có chút nhụt chí suy sụp hạ hai vai, hữu khí vô lực đem thư quăng đến trên bàn. Chỉ có Cát Phi Hoa từ đầu đến cuối đều có vẻ chấn định qua. Nghe được đáp án, nàng một lần nữa nắm đũa lên cúi đầu ăn mì tuyến. Xá, cứ như vậy, Cát Ngự Sử cùng Hiệp Nhàn Khanh đồng thời giật mình, đứa bé ngoan, ngươi xác định chính mình không có gì để nói. Hắn cái kia hồ ly con rể nhưng là một bộ biểu tình mưa gió sắp đến khủng bố a, ngươi biết thì đã nói, ngươi nói ta cũng đã nghe đến, lại có cái. Gì cũng chỉ đến hỏi người viết phong thư này, ngươi cho rằng ta còn cần. Nói cái gì, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nha, Cát Ngự Sử mất mặt sờ sờ cái mũi, vùi đầu ăn mì tuyến. Ý tứ nữ nhi là việc này hắn không cần nhúng tay vào. Muốn đi hỏi bản nhân sao? Dựa người trên cửa cả buổi, rốt cuộc di động hai chân đi đến. Ân, người có biết hắn ở đâu sao? Thừ nếu đã ở trên tay cha, cho dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chính mình tìm tới ta, như vậy có biết hay không có cái gì khác biệt? Thật sự là hảo đáp án, hắn là nửa lão bản kia sao? Hiệp Nhàn Khanh trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng ê ẩm. Ngươi nói đi, kế tiếp, hắn nhìn tiểu thê từ tâm tình không phải tốt lắm, nói chuyện giống như mang binh khí, làm cho hắn có điểm bị thương. Tiếp tục ăn cơm, Cát Ngự Sử ở một bên nghe xong gật đầu. Đúng đúng đúng, ăn no tính tình mới tốt, bình tĩnh tìm phương hướng giải quyết vấn đề. Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được lấy tay cầm quạt cọ sát ở chính mình. Bóng loáng cầm hồi đứng lên, này Cát Ngự Sử khi đối mặt nữ nhi cái loại, này tuyệt đối tín nhiệm cùng không hề lý do duy trì, làm cho hắn buồn. Cười rất nhiều lại không khỏi có chút bội phục, phụ thân dung túng sủng nịch như thế cư nhiên không có dạy ra một cái kiêu hoành ương ngạnh, ngược lại nói đến nữ nhi, không thể không. Nói là có một vài điểm khen ngợi, mâu quang chuyển trầm, nếu tương lai chính mình cũng giáo dục ra một. Cái nữ nhi giống Cát Phi Hoa như vậy, đến tột cùng là chính mình bị tức. Từ trước vẫn là nữ nhi trước bị hắn đùa chết đâu. Ai nha, này thật sự là hảo vấn đề. Tâm tư hiểm ác chuyển động, ánh mắt hắn dừng ở thân người đang ăn mì tuyến, đem nàng từ đầu tới chân, từ dưới lên trên đánh giá lại đánh. Giá, mâu quang trầm xuống lại trầm, khóe miệng khẽ nhếch dạng ra một. Chút tràn ngập tà khí cùng mị hoặc cười. Xem ra hắn thêm sức lực mới. Được, không nói lời nào, một cỗ lạnh ý đảo qua toàn thân, Cát Phi Hoa nhịn. Không được nhíu mi, mang chút hoang mang hướng hắn liếc mắt một cái. Cùng cặp kia sâu thẳm giống như vực sâu, con ngươi ngăm đen như mực. trực tiếp chống lại, không hiểu, lưng lại phiếm lạnh, đồng thời một cỗ nhiệt khí từ đầu đâu hạ, lan tràn tới toàn thân. Ánh mắt hắn nhìn nàng, quá mức nóng bỏng tà ác, giống như nàng là bãi cống phẩm, mà hắn đã muốn chuẩn bị động thủ hưởng dụng. Đúng rồi, cha, đứa bé ngoan, làm sao vậy? Bát bảo lâu ta đã mua lại, ngươi về sau đi ăn không cần trả tiền. Cát ngự sử lập tức hai mắt mở lớn. Thật sự là cái hiếu thuận nữ nhi a, góc chuyện audio.com. Cùng với đưa tiền cho người khác, không bằng chính mình kiếm. Khóe miệng không thể giảm bớt tổn thương, nàng như thế nói. Hiệp Nhàn Khanh lấy quạt che miệng âm thầm buồn cười. Thật sự là, biểu tình đáng yêu lại không được tự nhiên, cho dù là hiếu kính phụ thân tuổi già, nàng nói như thế có chút đặc sắc. Đứa bé ngoan a, cha chỉ biết ngươi là nữ nhi hiếu thuận nhất. Ân, không chút để ý đáp nhẹ một tiếng, cuối cùng ăn xong. Kia đem kia gian kỳ cổ hiên mua như thế nào? Cát ngự sử một bộ, có thương có lượng, biểu tình, hạnh mâu khinh nâng, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Không hiểu đem một cái đương triều ngự sử làm lễ viếng có thể có bao nhiêu ngân. Lượng, ta chưa nói, thật sự là nữ nhi yêu so đo, hắn chính là đề nghị mà thôi, làm chi tức giận. Ha, nhịn không được, Hiệp Nhàn Khanh rốt cục phá công cười to ra tiếng. Giấy viết thư ngâm qua nước, nguyên bản chỗ trống như tuyết nhưng lại chậm rãi lộ ra chữ viết. Cư nhiên chơi loại xiếc này, Hiệp Nhàn Khanh ánh mắt lạnh lùng, tay cầm lấy cán quạt buộc chặt. Nương tử, ngươi liền như vậy không kiêng kỵ ta. Chấm, ta nếu không nói cho ngươi, ngươi vẫn là hội nghĩ cách đi thám. Tính hết thảy cùng với như thế cần gì phải đi một vòng lớn như vậy. Đem vấn đề phức tạp đơn giản hóa có thể, một đống con số lớn nha, hắn để sát vào vừa thấy. Khoản mục sổ sách, các ngươi có cùng ý lớn sao? Hoàn hảo, đáp án thực mơ hồ. Nếu các ngươi trở mặt sẽ như thế nào? Ích lợi trước mặt, sinh lợi tương quan, nếu tưởng trở mặt phải có thực lực. Hắn nhịn không được càng tới gần nàng, cẩn thận nhìn biểu tình đoan. Trang của nàng, có cổ quái, từ khi bắt đầu nhận được phong thư này, nàng liền trở nên dị thường bình tĩnh cùng đạm mạc, liền ngay cả hắn có ý định khiêu khích đều không có thu được phản ứng có hiệu quả. Phi Hoa, ngươi có tâm sự. Người chấp nhất có khi làm việc gặp qua cực đoan. Nàng mi gian nhiễm thượng yêu sầu, cực đoan, bảo hổ lột ra, nguyên liền chịu trách nhiệm phiêu lưu, ngày này rốt cục cũng đến. Phi Hoa, này căn bản là hỏi không có người đáp, treo ngược khẩu vị hắn thực bất mãn. Mâu quang hướng phương xa, âm thanh của nàng lộ ra ngưng trọng cùng. Lo lắng trước nay chưa từng có người đối với một việc quá mức, chấp nhất nếu không chiếm được thà rằng hủy đi, thậm chí không tiếc. Đồng quy vu tận, là hắn sao? Hiệp Nhàn Khanh tâm dùng mình, có chút bất an. Lúc này đây nàng không có trả lời, lại trầm mặc thật lâu, thẳng đến dáng màu đầy trời tịch dương đưa trễ. Nàng đứng trước cửa sổ, thân ảnh mảnh khảnh trong ánh nắng chiều càng hiện vẻ đơn bạc, nhưng quanh thân bầu không khí yên tĩnh trầm ổn vô. Hình trấn an người khác bất an tâm tình, nhưng là, vì sao nàng lại bất an? Chấm, ai tới trấn an tâm tình bất an của nàng? Hiệp Nhàn Khanh thân thủ đem nàng nhét vào trong lòng chính mình, nói. Vợ chồng nhất thể, chuyện của ngươi là chuyện của vi phu, thiên đại chuyện có ta ở đây. Có lẽ ta nên tin tưởng ngươi, trong thanh âm của nàng mang theo trần trờ. Ngươi đương nhiên hẳn là tin tưởng ta, hơn nữa hẳn là trăm phần. Trăm tin tưởng, mà không phải giống như bây giờ lộ ra hoài nghi cùng. Không xác định, ngươi bị thương, lại như thế nào, nàng loại này bình thản cùng lộ ra miệt thị. Trong lời nói, thực làm cho thân là ngũ thước nam nhi hắn phẫn nộ. Nếu bị thị vệ thật mạnh bảo hộ ngươi bị người gây thương tích, hắn nếu ra tay, ngươi cho rằng chính mình còn có mệnh. Góc chuyện audio.com, này tuyệt đối là đối hắn coi rẻ, luôn luôn lạnh nhạt Tiêu Dao Vương. Bị người khí đến xuất huyết bên trong, cầm quá thê tử trừng phạt thật. Mạnh hôn lên môi của nàng, thẳng đến mùi máu tươi chui vào trong miệng, hắn mới buông tay ra, vươn đầu lưỡi liếm máu trên môi. Không cần chọc giận ta, chấm, có hay không nghe qua quân tử báo thù 3 năm không muộn. Ân cổ hấn, hắn gật đầu, kia tiểu nữ tử báo thù tùy thời không muộn, hắn cảm thấy chính mình vẻ mặt đậu hoa, ta là người không nói lý vĩnh viễn bị người chọc giận đúng hay? Không, Hoa Nhan bình tĩnh nháy mắt tựa như hồi xuân đại địa mày. Liễu Vi Loan ý cười trên môi, hắn bị đùa giỡn, Hiệp Nhàn Khanh lập tức nội tâm dãy rủa không thôi, do dự muốn bóp. Chết nàng trước vẫn là trước yêu nàng sau lại bóp chết nàng. Con số đó rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì? Hắn thở sâu thử bình phục lửa giận trong lòng, lợi nhuận phân phối các nơi. Lần này đáp án của nàng thực minh xác, ngươi vừa rồi nói thật hay giả, nửa thật nửa giả, hàm hồ, hắn lạnh lùng cười giễu, này rõ ràng là hù hắn. Vẫn nghe nói Tiêu Dao Vương là người trí tuệ cho nên một nửa giả tự ngươi lĩnh ngộ đi. cư nhiên trêu chọc vị hôn phu của ngươi. Khi nào thì hắn thành đối tượng bị trêu chọc, như thế nào, không như thế nào, đúng là tính khiêu chiến này, không giống người thường làm cho hắn mê thượng nàng, hơn nữa thích thú. Các nơi chia hoa hồng, vì sao trên mặt ngươi không thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại vẻ mặt u sầu. Ai, một tiếng u thán, hiện tại là như thế nào? Loại này một chữ châm ngôn hàm ý, hắn đoán không ra. Con số như vậy làm cho người ta tâm hoa nộ phóng, ngày sau sợ là sẽ không có. Miệng một bộ không tiếc hận lắm, muốn sách, nàng có thầm ý khác liếc hắn một cái. Bởi vì có người không thích ta vui vẻ, hắn không ngu ngốc đương nhiên nghe được. Có người, trong miệng, nàng là chính mình, nếu người này đối với ngươi không hai tâm, thân là một cái nam nhân rộng lượng ta khẳng định sẽ không trở ngại ngươi đi. Tìm thú vui, ở hắn xem ra thú vui của nàng chính là kiếm tiền càng nhiều càng tốt, nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ đây là khoe khoang, rộng lượng nam nhân, hắn, chẳng lẽ bổn vương còn chưa đủ rộng lượng sao, hắn nguy hiểm nheo mắt lại, tỉ như, nàng không sợ chết tiếp tục khiêu khích hắn cực hạn. Ngươi thẳng cho đến hôm nay vẫn duy trì hoàn bích thân. Hắn dõng dạc sáng sủa nói. Nàng nhất thời má phấn đỏ bừng, cứng họng nhất thời phát không ra nửa điểm thanh âm. Cái này hắn đắc ý cười rộ lên. Như thế nào, chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi. Rất ác liệt, tiểu thư, sách ngươi muốn lấy đến đây. Đại diệp hợp thời xuất hiện, làm cho xấu hổ vây quanh cát phi hoa chảy ra. Đặt trên bàn, cần nô tỳ lưu lại mài mực sao? Ân, giúp ta mài mực. Nàng quả thật yêu chết đại diệp. Một bên Hiệp Nhàn Khanh khẽ nhíu mày, cơ hội hai người hào hào một chỗ lại không có, nàng chẳng qua là ở trốn hắn. Không quan hệ, ở cát phủ hắn liền tạm thời buông tha nàng, chờ. Lại vương phủ, hắn nhất định phải làm cho quan hệ bọn họ thành thật. Bất quá, hắn theo bản năng lấy phiến bính nâng cầm, vì sao đại diệp muốn bắt hai thanh bàn tính phóng tới trên bàn. Đại diệp bên phải cất bớt tay phải ta có thương tích. Nô tỳ nhất thời đã quên, đại diệp vội vàng lấy đi một cái bàn tính. Hoa, không nghĩ tới tiểu thê tử hắn thế nhưng có thể hai tay gảy bàn tính đâu. Kế tiếp, trong thư phòng chỉ có tiếng đánh bàn tính thanh thúy vọng. Góc truyện audio.com, ra trang giấy lẩm nhẩm sàn sạt thanh cùng hai vị cô gái ngẫu nhiên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Một tay chống má nửa nằm ở trên nhuyễn tháp trong thư phòng, Hiệp Nhàn Khanh không một tiếng động giống như biến thành một vật phẩm bài. Chí trong thư phòng ngự sử Thiên Kim. Cẩm y giống nhau như đúc, bội sức cùng trang sức cũng giống như đúc, nếu tướng mạo nàng không giống Hiệp Nhàn Khanh, khoảng cách hai cái đầu phân biệt có thể nói dối là song bào thai. Này đến tột cùng là chủ ý của ai? Nàng thân thủ xoa thái dương, huyệt ánh mắt chuyển ở trên người hai cái nha hoàn bên cạnh. Vương gia phân phó, động tác nhu thái dương huyệt ngưng lại quay đầu nhìn về phía người khởi sướng. Xin hỏi vương gia thân thể bị bệnh nhẹ? Không có, như thế nào kêu các nàng cho ngươi với ta hai người ăn mặc như vậy? Hắn giống như thâm trầm suy tư, rồi sau đó cười khẽ. Như vậy thời, điểm chúng ta cùng đi trên đường, người đi đường quay đầu không phải sẽ rất nhiều sao? Trên trán một đống hắc tuyến, hồi lâu sau, nàng mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình, lại dẫn. Theo mấy phần tối nghĩa, vương gia đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi không nghĩ theo ta như vậy cùng tiến lên phố? Hắn biết rõ còn cố hỏi. Không nghĩ, nàng trả lời vô cùng khẳng định, vậy hủy bỏ cùng người nọ gặp mặt. Đây mới là mục đích của hắn. Không đi, sự tình như thế nào giải quyết? Nàng không muốn làm rùa đen rút đầu. Tự ta giải quyết, ta không tiếp thu sự kiện này thích hợp tự vương ra đi giải quyết. Ta đồng dạng không tiếp thu vì thân là một người nam nhân không? Cho phép thê tử của chính mình đi theo một nam nhân gặp mặt. Chuyện khác đều có thể thương lượng, chỉ có chuyện này ngoại lệ. Vương ra, nàng thu khẩu khí, hắn là bạn hợp tác làm ăn, bạn hợp tác 5 năm. Cuối cùng nàng cố ý cường điệu thời gian, nhắc nhở. Hắn, nàng đối người nọ thập phần hiểu biết, 5 năm, có người với ma ở cùng một chỗ trong tay gấp phiến. 3, một tiếng cắt thành hai đoạn, người kia cư nhiên cùng thê tử. Hắn quen biết 5 năm, ở chung 5 năm, quen thôi chớ không ở chung. Nếu thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, sẽ không đợi cho hôm nay. 5 năm sau, vương ra. Hừ, đánh chết hắn cũng không tin nam nhân kia lần này giống. Như trước nói không chừng trực tiếp bắt thê tử trốn chạy, hắn mới. Không cần làm cái kia tiền mất tật mang Chu Công Cẩn. Chu Công Cẩn, người này, có trong sử sách trong Tam Quốc Diễn. Nghĩa, vì sao nói tiền mất tật mang như Chu Công Cẩn thì mệt quá. Bờ ly search Google, hắn hy vọng ta một người đi. Nàng vạch vấn đề, ta không hy vọng ngươi một người đi. Có chút chuyện ta chỉ nghĩ một mình hỏi hắn. Cái gì, Tinh Mục nhíu lại, mũi nhọn nhẹ duỗi. Mỗi người đều có bí mật vương gia. Nàng ý vị thâm trường phiêu hắn liếc mắt một cái. Ta tin tưởng ngươi cũng có bí mật không muốn cho ta biết. Hắn phát hiện có đôi khi thê tử quá mức thông minh, thân là trượng phu cũng sẽ có áp lực. Chỉ là hắn thật sự lo lắng, hắn thực lo lắng cái nam nhân kia. Nếu cho ngươi đi theo, ngươi có thể cam đoan không bị hắn phát hiện. Tất nhiên, điểm tự tin ấy hắn vẫn phải có. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó quyết định, vậy cùng nhau đi thôi. Hôm nay không cho hắn đi theo, sợ là chính mình không thể ra khỏi cửa. Vậy một đạo đi thôi. Nương tử, ngươi quả nhiên sáng suốt. Lòng của nàng hỏa lại toát ra đầu. Hắn vì sao luôn muốn chọc nàng tức giận đâu. Vương gia cũng không nhàn rỗi nhiều. Áp chế tâm hỏa, nàng đáp lễ một câu. Khóc chuyện audio.com. Khách khí, kia vương gia có thể thay quần áo không? Như vậy rất tốt, này thân bạch ngọc cẩm y vừa lúc sấn ta ngọc thụ lâm phong hình tượng. Vị này danh mãn kinh hoa, đầy bụng tài tình tiêu giao vương, căn bản. Chỉ là tự kỳ quá độ khổng tước, nàng quyết định không hề lãng phí võ. Mồm, trực tiếp phân phó hai cái nha hoàn, giúp ta tìm kiện lam trang. Hư sinh, nổi danh đẹp nên tự cao tự đại. Tiểu thư, nơi này tất cả đều là cẩm y ngọc phục, không có tố sắc thư sinh trang. Đại Diệp chi tiết hồi bẩm, liền đổi kia kiện màu lam hảo. Nga, nhìn thê tử sau khi đổi quần áo xong, hắn nhịn không được chập chập. Ra tiếng, nương tử à, người nếu thật sự là thân nam nhi chỉ sợ làm. Kinh thành tứ đại công tử thoái vị, nàng nhẫn, dù sao nam nhân này chính là thích trêu chọc nàng, đùa cợt nàng phương thức yêu, mười phần biến thái. Ta nếu thật sự là thân nam nhi, sẽ không lưu lạc đến thảm cảnh. Đăng thải lâu phao tú cầu, lại càng không thảm đến gả tiêu giao vương phủ. Lời này mùi thuốc súng thực nặng. Đại Diệp tiểu Diệp ở một bên cúi đầu buồn cười, vương gia lại chọc giận tiểu thư. Hiệp Nhàn Khanh lại nhân âm thanh của nàng mà tâm tình đại vui thích cười, đem hai tay đặt ở vai nàng, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ. Nếu, thật sự là như vậy, nói không chừng bổn vương sẽ nhân đoạn tay áo chi. Phích mà danh mãn kinh hoa thật sự là tiếc nuối. Hiệp Nhàn Khanh, sau im lặng ngắn ngủi, lão bà tiêu giao vương phủ mới thú vào cửa, Hà Đông Sư rốt cuộc nhịn không được lần đầu bạo phát. Sườn núi xanh, bờ nước biếc, hai cái nam tử tướng mạo xuất chúng. Trong lương đình pha trà chuyện trò vui vẻ, giống như một bộ lôi cuốn. Vào cảnh ngoạn mục danh họa, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt. Quả nhiên là đêm đó hắn đụng tới nam nhân kia, tuy rằng Hiệp Nhàn Khanh thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là thê tử. Một thân nam trang cùng vị kia áo xanh trang phục nam tử đứng chung một. Chỗ cảm thấy hình ảnh hài hòa nói không nên lời. Trên người bọn họ có một loại đồng khí chất, chính là cái loại này làm cho người ta sáng người cùng mang cảm giác đàng hoàng. Hắn biết rõ thời điểm nàng cùng chính mình đứng chung một chỗ. Cũng là hai loại giai nhiên bất đồng tuấn mỹ, hắn nhã nhặn tú nhã, nàng lại bay lên khiêu thoát, hắn đột nhiên bắt đầu ghen tị hai người tương tự khí chất rõ ràng. Là thê tử của hắn, lại cùng nam nhân khác lẫn lộn như vậy, hắn nhịn không được muốn hoài nghi chính mình có phải hay không trong lúc vô ý đả bổng uyên ương. Mày mặt nhanh nhăn, hắn làm sao có thể có loại ý niệm này trong đầu, thê tử hắn đương nhiên sẽ không thích nam nhân kia, nếu không hắn căn bản không có khả năng thú đến nàng, sớm bị cái nam nhân có tâm kia. Nhanh chân đến trước, tiểu đệ lấy chén rượu này mời trà hoan nghênh Nhâm đại ca vào kinh đô. Nàng châm trà, lúm đồng tiền như hoa. Vì huynh ấy nấy, ngày xưa hóa đơn đều là từ người khác mang đến, lần này cớ gì? Đại ca tự mình đưa đạt, nàng giống như lơ đãng hỏi. Nhâm Thế Thanh cười cười, nhấp một miệng trà. Ngô huynh là nghe, nói kinh thành tam đại ngự sử Thiên Kim Phụng chỉ phao tú cộc nguyên. Nghĩ đến xem náo nhiệt đáng tiếc đến kinh thành, mới biết được bỏ lỡ. Bỏ qua liền bỏ qua, đại ca cũng không tất đáng tiếc, các nàng cùng đại ca vốn cũng khó có thể xứng đôi. Hoa đệ cho rằng như thế. Hắn kinh ngạc, đại ca tùy tiện kéo cái kinh thành dân chúng hỏi thăm liền biết. Các nàng khuê dự cũng không hảo cho nên mới hội cao tuổi chưa gả, nếu. Khóc chuyện audio.com, không có phụng chỉ phao tú cầu chỉ sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng thần sắc không thay đổi, nói cười cười. Trên đời đồn đại 89/10 sai lệch, Ngô huynh không cho rằng như vậy. Hắn sắc mặt nghiêm, cho dù sai lệch lại như thế nào thế nhân 89/10 đều tin như vậy đồn đãi. Ném tú cầu chọn chồng, khó tránh khỏi lầm chung thân. Hắn trong lời nói có chuyện, nhân sinh gặp gỡ luôn luôn như thế, cái gì của ngươi dù không? Đi cầu cũng sẽ bay đến trong tay ngươi, nếu là vô duyên, gặp thoáng qua cũng không chút nào ngạc nhiên. Nàng tứ lạng bạc thiên cân, thật lạ, cha Google tìm được nghĩa của cái này là bốn lạng bạc. Ngàn cân, là đường lối thi triển đà cậu bổng pháp, là chiêu chấn phái. Của Thiếu Lâm, vô duyên sao, hắn cúi đầu thanh âm trầm đi xuống. Trên đời việc tốt tùy duyên, đại ca không cần quá mức so đo. Hắn một lần nữa ngẩng đầu. Nếu là có người muốn cưỡng cầu duyên phận, người nói có thể chứ? Bình tĩnh cười, nàng cúi đầu châm trà. Cũng là vô duyên, đại ca cho rằng cưỡng cầu liền nên sao? Không thể được sao, nếu muốn tiểu đệ nói. Nàng dương mắt nhìn thẳng hắn, chỉ sợ không thể được. Chậm rãi buông chén trà, Nhâm Thế Thanh đứng dậy đi đến một bên. Bình tĩnh nhìn mặt hồ thanh âm có vẻ sâu thẳm mà mất mát. Giữ một gốc cây ăn quả hồi lâu, cuối cùng lại phát hiện trái cây rơi vào trong lòng bàn tay người khác, nói này có thể nghĩ đến tâm tình người giữ. Nàng giống không có nghe đến, giống như bình thường châm trà ẩm trà chuyên chú, phảng phất trên đời chỉ còn lại có nàng một người. Khách chương.